Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp cho Lê Trang nhé. Lê Trang xin gửi lời cảm ơn đến các bạn Dương Lam Hàn, bạn Trầm Cuối đã donate ủng hộ cho Lê Trang. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với tập 271 của bộ truyện Ngựa Của Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 271. Dương Gian nói, sau 15 phút đồng hồ thì chỉ ở bên trong thôn trang này sẽ có trời mưa, nhưng ở bên ngoài thôn trang thì lại không có mưa. Phải chờ gần 20 phút thì ở bên ngoài thôn trang mới có trời mưa. Tính như vậy, chúng ta có cơ hội mấy phút để quan sát thôn trang ở khoảng cách gần. Quỷ nến thì để ở chỗ này không cần phải để ý đến, cũng không phải là vật phẩm linh dị trân quý gì. Chúng ta hiện tại rút lui ra ngoài, sau đó lại nhìn xem tình huống nơi này. Thì ra là thế, như vậy xác thực ổn thỏa hơn rất nhiều. Hoàng tử Nhã hiểu rõ, cô ta nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đám người Dương Gian lại rút lui ra khỏi thôn trang này. Bọn hắn cũng không hề rời đi quá xa, mà là dọc theo con đường cái vào trong thôn đi ra ngoài. Tuy nhiên, cây quỷ nến màu trắng lại vẫn ở trong tầm mắt của đám người. Giờ phút này, mây đen quỷ dị bao trùm tòa thôn trang không người. Nước mưa rơi xuống lừa thừa, trong không khí mùi ẩm ướt tanh hôi càng ngày càng đậm. Trong mưa, thôn trang vẫn là giống như trước đó, bị bao phủ bên trong làn mưa. Quỷ nến màu trắng lại có một loại cảm giác tùy thời đều muốn dập tắt, dường như chẳng mấy chốc nữa sẽ bị nước mưa tưới cho tắt đi. Nhưng mà ngay vào lúc này, cách xa mấy chục mét, đám người Dương Gian nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Một thân ảnh màu đen quỷ dị cầm một cái ô màu đen che mưa đột ngột xuất hiện ở bên trong làn mưa. Sau đó, từng bước một hướng đến cây quỷ nến màu trắng đang được thắp sáng cắm ở trên mặt đất. Quỷ xuất hiện cùng với phán đoán trước đó là giống nhau. Thôn trang bên trong mưa cùng thôn trang trước đó hoàn toàn chính xác không giống nhau. Trời mưa, quỷ mới có thể xuất hiện sao? Cái này cùng tình huống trước đó có chút không giống nhau. Phùng Toàn nhìn chằm chằm vào thân ảnh quỷ dị đang cầm ô màu đen ở trong mưa kỳ, mở miệng nói. Trước đó, quỷ ở trên xe buýt bị xe buýt quỷ áp chế, cho nên tình huống không có ác liệt như vậy. Mà quỷ tại thành phố Đại Sương đi xuống xe dưới tình huống không có áp chế, tự nhiên là sẽ trở nên càng thêm hung hiểm hơn. Cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng không có lý giải. Bất quá chỉ ở trong mưa thì quỷ mới có thể xuất hiện, muốn xử lý chỉ sợ độ khó sẽ gia tăng. Sắc mặt Dương Gian khẽ nhúc nhích, mắt quỷ của hắn chuyển động nhìn chằm chằm con quỷ kia đang tiến đến gần cây quỷ nến màu trắng, dường như có xúc động muốn động thủ ngay lập tức. Với khoảng cách này, đinh đóng hoàn tài trong tay của hắn hoàn toàn có thể đem con quỷ kia đinh trụ lại. Dưới tình huống không bị quấy nhiễu thì xác suất thành công rất cao. Còn mấy phút nữa mưa sẽ tới bên này, là đồng thủ hay là tạm thời rút lui đây? Hoàng tử Nhã lưu ý thời gian, đồng thời ngẩng đầu nhìn thân ảnh lệ quỷ kia. Giờ phút này, trên đỉnh đầu mây đen bao phủ, như là trời muốn mưa, không khí xung quanh đều giống như là ướt đẫm. Hùng Vân Vân, lập tức dự báo đi. Nếu tôi động thủ thì có xác suất thành công hay không? Dương Gian lúc này nói. Sớm nên như vậy. Hùng Vân Vân lập tức động thủ, sử dụng năng lực dự báo của mình. Khí tức của hắn trở nên quỷ dị, xung quanh càng ngày càng âm lãnh, giống như không thấy lệ quỷ tại phụ cận du đảng bồi hồi. Một loại cảm giác phi thường đặc thù xuất hiện ở trong lòng mỗi người, giống như mình bị thứ gì đó theo dõi. Quá trình dự báo rất là ngắn, Dương Gian động thủ đại khái chỉ cần vài giây đồng hồ, cho nên Hùng Văn Văn rất nhanh liền biết kết quả. Hắn nói, Tiểu Dương, cậu thành công, nhưng hiện tượng linh dị cũng không có kết thúc. Tôi đã biết, rút lui trước đi. Dương Gian nhìn thoáng qua lệ quỷ đang cầm ô màu đen che mưa kia, sau đó quỷ vực bao trùm mấy người, đem bọn hắn rời khỏi thôn trang yên tĩnh không người này. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, thì bọn hắn đã xuất hiện ở trên con đường cao tốc bị phong tỏa, rút lui cách rất xa, đã không ở bên trong phạm vi khu vực có mưa dầm kia. Ở đây cơ bản là không có khả năng bị lệ quỷ để ý đến. Hồng Văn Văn vừa rồi là cái gì? Vì sao cậu thành công, nhưng hiện tượng linh dị lại không có biến mất chứ? Hoàng tử Nhã nói, đây không phải là một chuyến tay không hay sao? Lãng phí lực lượng linh dị. Rất đơn giản, con quỷ kia so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Hùng Phan Phan dự báo tôi thành công, đem con quỷ kia đinh trụ. Chuyện này hẳn là không có sai. Tôi cũng cảm thấy nếu như vừa rồi tôi động thủ là nhất định có thể đem con quỷ kia đóng đinh. Nhưng hiện tượng linh dị lại không có biến mất, chứng minh chuyện này có tính đặc thù. Dương Giang tỉnh táo nói tiếp. Trong sự kiện quỷ chết đói, tôi đem quỷ chết đói trực tiếp dùng đinh nóng ở tại đóng đinh. Kết quả rất rõ ràng, quỷ vật phong tỏa thành phố Đại Sương biến mất. Những quỷ vật diễn sinh ra kỳ cũng biến mất. Sự kiện linh dị như vậy là kết thúc. Thế nhưng Hùng Văn Văn dự báo, hiện tượng linh dị không có biến mất. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, quỷ cũng không có bị tôi giam giữ. Sự kiện linh dị còn chưa có kết thúc. Như vậy cũng có nghĩa là dùng phương pháp giam giữ bình thường đã là không có được. Hoàng Tử Nhã nghĩ đến cái gì đột nhiên nói. Cậu nói là con quỷ này rất có thể sẽ khởi động lại sao? Chuyện này không có khả năng. Một khi quỷ bị đinh đóng quan tài đóng đinh thì sẽ lập tức mất đi năng lực hành động, rơi vào trạng thái ngủ say, không có cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng linh dị nào. Xem như là khởi động lại cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Phùng Toàn ở bên cạnh nói. Đây mới là nguyên nhân Dương Giang rút lui. Có thể hạn chế nhưng lại không thể kết thúc sự kiện linh dị. Trước kia có từng xảy ra sự kiện linh dị tương tự như vậy hay là không? Sự kiện cảnh sát quỷ thì sao? Dường như cùng sự kiện này cũng không có giống nhau. Cảnh sát quỷ là một mảnh quỷ vực, cho nên mới không có cách nào ở bên trong quỷ vực của cảnh sát quỷ mà giam giữ được nó. Phùng Toàn suy tư, hy vọng từ trong những sự kiện linh dị đã trải qua tìm được một số tin tức có giá trị. Nếu như có thể tham khảo, tin tưởng là có thể nhẹ nhõm giải quyết sự kiện linh dị này. Nhưng rất đáng tiếc, từ dự đoán của Hùng Văn Văn có thể đưa ra phán đoán, con quỷ này cùng với những sự kiện linh dị trước đây hoàn toàn là khác biệt. Mặc dù có một ít điểm chung, nhưng những điểm này đều không phải là mấu chốt, chỉ là hiện tượng linh dị cùng loại mà thôi. Cậu dự báo được cảnh tượng như thế nào? Nói cụ thể một chút đi. Chú ý, không nên bỏ sót chi tiết nào. Dương Giang lần nữa hỏi thăm Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn nói, rất là đơn giản. Tiểu dân cậu trực tiếp đem cây trường thương ném ra ngoài, đem con quỷ kia đóng ở trên mặt đất. Con quỷ kia cũng không có động tĩnh nào, giống như là thành công nhốt được nó. Nhưng trên bầu trời thì vẫn còn mưa, xung quanh còn bao phủ ở bên trong làn mưa. Cây ô màu đen kia thì có thay đổi gì hay không? Dương Giang hỏi. Quên rồi, Hùng Văn Văn nói. Hoàng Tử Nhã mở to hai mắt. Manh mối quan trọng như vậy mà cậu quên mất sao? Quên chính là quên. Dính đến đồ vật linh dị là không có cách nào dự báo chính xác được. Tôi căn bản cũng không có dự báo được cái ô màu đen kia. Hùng Văn Văn ngước mặt lên, hơi không kiên nhẫn nói. Dương Giang không có tiếp tục hỏi thầm. Hùng Văn Văn dự báo là không có sai. Hắn dự báo đụng phải linh dị quấy nhiễu sẽ xuất hiện sai lầm. Cái ô màu đen che mưa kia nhất định là một kiện vật phẩm linh dị, cho nên quấy nhiễu một bộ phận dự báo của Hùng Văn Văn, vì vậy mới cho ra kết quả như thế. Tuy nhiên, chi tiết hơi có bỏ sót là có thể tiếp nhận được. Phùng Toàn nói, xem ra cần phải ở trong lúc trời mưa thử động thủ một chút. Chỉ có nhốt con lệ quỷ kỳ sau đó mới có thể biết đằng sau sẽ có chuyện gì phát sinh. Bên trong dự báo chúng ta thành công xác suất rất là lớn, mà lại không có nguy hiểm gì. Dương Giang nói, anh sai rồi. Bên trong dự báo không nhìn thấy nguy hiểm, không phải bởi vì không có nguy hiểm, mà là Hùng Văn Văn dự báo có hạn, không cách nào nhìn đến chuyện phát sinh ở phía sau. Mặt khác, trận mưa này tôi vẫn là tương đối kiên kỵ. Mưa cùng với lại cái ô màu đen kia nhất định là có liên quan nào đó. Nói không chừng quỷ có uy hiếp không có lớn, mà cái ô màu đen kia lại có uy hiếp lớn hơn. Dương Giang nói ra lo lắng của mình. Vật phẩm linh dị mặc dù không phải là quỷ, nhưng nếu như mất khống chế mang tới mức độ nguy hiểm là không thấp hơn lệ quỷ. Thậm chí ở mức độ nào đó mà nói, vật phẩm linh dị so với lệ quỷ còn khó đối phó hơn. Ví dụ như là nguyên rủa của tổ quỷ, đến hiện tại Dương Giang cũng không có giải quyết được. Nguyên rủa kia vẫn một mực ở bên cạnh mình, không loại bỏ nó đi được. Phùng Tà nói, vậy thời dịp lúc con quỷ kỳ bị hạn chế, đem cái ô màu đen che mưa kỳ cướp trở về, cứ như vậy liền có thể ngăn chặn vật phẩm linh dị bị mất kiểm soát. Mấy người nhanh chóng thương lượng, chuẩn bị bắt đầu lần hành động tiếp theo. Hiện tại không có cùng lệ quỷ chân chính tiếp xúc, nguy hiểm còn không có đối mặt, có nhiều thời gian chậm rãi thương thảo. Đợi đến lúc chân chính hành động thì không còn nhàn nhã như vậy nữa. Bất quá vô luận thảo luận như thế nào, làm sao nghĩ biện pháp, dường như muốn giam giữ con lệ quỷ này thì phải đi vào bên trong khu vực trời mưa kia. Trước đó nếm thử đã rất rõ ràng, quỷ chỉ có trong lúc trời mưa mới có thể xuất hiện. Lúc không có mưa, quỷ có lẽ là tồn tại, nhưng lại không có cách nào hiện ra. Nước mưa linh dị kia cùng loại với môi giới nước mưa, có thể đem quỷ hiện ra trong thế giới hiện thực. Điểm này cùng với sự kiện quỷ mộng lúc trước là giống nhau. Bất quá Dương Gian rất rõ ràng, nước mưa kia cũng không phải là môi giới. Hắn suy đoán con quỷ này rất có thể chính là quỷ được sinh ra từ trong mưa. Linh dị tồn tại lẫn nhau, quỷ dựng dục ra phiến nước mưa linh dị dựng dục ra con quỷ kia. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Hùng Văn Văn dự báo được Dương Gian đã thành công nhốt quỷ, nhưng kết quả sau khi hạn chế quỷ thì hiện tượng linh dị vẫn còn tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là một loại suy đoán, cuối cùng vẫn là cần phải đích thân hành động, tự mình đi nghiệm chứng. Hùng Văn Văn, lại dự báo một lần nữa. Lần này sử dụng hết khả năng dự báo tương lai của cậu, tôi muốn đảm bảo lần hành động này sẽ không xuất hiện vấn đề. Dương Giang quyết định bắt đầu chính thức hành động. Hắn lần nữa vận dụng năng lực dự báo của Hùng Văn Văn. Khả nghị, cậu đây là đang nghiền ép tôi. Hùng Văn Văn vô cùng kháng cự nói. Dương Giang nói, lúc này cậu cũng không cần ăn vạ đâu. Không được, trừ phi cậu đáp ứng sau khi sự tình lần này kết thúc, cậu cùng với mẹ của tôi đi hẹn hò. Hùng Văn Văn chớp mắt đưa ra một yêu cầu làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Phùng Toàn lập tức nói, ha ha, đây là chuyện tốt, không có vấn đề. Dương Giang khẳng định là sẽ đáp ứng cậu, yên tâm đi. Ai cũng đều biết mẹ của Hùng Văn Văn là Trần Thục Mỹ, là một đại mỹ nữ, hơn nữa còn là một mỹ nữ thật sự, cùng với Hoàng Tử Nhã dựa vào lực lượng linh dị duy trì là hoàn toàn khác biệt. Ngày bình thường ra khỏi cửa, người muốn tới bắt chuyện nhiều không biết bao nhiêu. Nếu không phải mọi người đều biết thân phận đặc biệt của Trần Thục Mỹ, chỉ sợ cửa nhà mỗi ngày đều có người trông coi. Đội trưởng, đây là cậu đang kiếm lợi lớn. Bất quá cậu có niềm vui mới, nhưng cũng đừng quên người cậu nha. Hoàng Tử Nhã nháy nháy mắt, cười hì hì nói. Cô ta không cảm thấy ăn dấm. Quan hệ của cô ta cùng với Dương Giang phần nhiều là đồng đội đồng sinh cộng tử. Dương Giang nhìn chằm chằm Hùng Văn Văn nói. Cậu không thể đổi một yêu cầu nào khác sao? Không cần phải lúc nào cũng đem mẹ của cậu kéo vào nói, sợ người khác không biết mẹ của cậu sao? Không được, là yêu cầu này không có đổi. Tôi nói một không có hai, cậu có đáp ứng hay là không? Hùng Văn Văn nói. Dương Giang không muốn lãng phí thời gian, hắn cảm thấy đây là một chuyện nhỏ, liền không nghĩ nhiều nói. Được, tôi đáp ứng với cậu. Sự tình kết thúc thì tôi sẽ mời mẹ cậu đi ăn cơm. Không, không phải là đi ăn, mà là hẹn hò. Hùng Văn Văn nói. Được, hẹn hò. Dương Giang cắn răng nói, đường đường là mắt quỷ Dương Giang, trong lần giao phong này hắn lại bại lui. Sếp đáp ứng như vậy không được sao? Vào lúc mấu chốt còn phải dựa vào tôi mà. Hùng Văn Văn lần nữa đắc ý, hắn lần thứ hai vận dụng năng lực dự báo. Lần này cùng với trước đó không có giống nhau, trước đó là dự báo kết quả, lần này hắn muốn sử dụng năng lực nhiều nhất có thể để dự báo chuyện phát sinh kế tiếp. Lúc bình thường, Hùng Văn Văn dự báo cực hạn là 10 phút đồng hồ, nhưng đây chỉ là trên lý luận. Dù sao lực lượng linh dị là cần phải đi tìm hiểu đào móc. Hiện tại trong tay hắn còn cầm một kiện vật phẩm linh dị, không biết lợi dụng nó có thể kéo dài cực hạn dự báo trước đây hay là không. Rất nhanh, một cổ khí tức âm lãnh xuất hiện lần nữa ở xung quanh. Đám người cảm giác có một cổ khí tức dị dạng xuất hiện, dường như rất không thích hợp. Bất quá, loại cảm giác không thích hợp này lại không có nói được. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Hùng Văn Văn dự báo thời gian dần dần dài ra. Hắn giống như là thành tiên tri, tại trước giờ đọc tin tức ở tương lai. Nếu như không dự báo linh dị, hắn dự báo trên cơ bản là 100% chính xác. Bất quá dính đến sự kiện linh dị, liền xuất hiện nhân tố không xác định, nhưng vẫn như cũ, có được độ chuẩn xác rất cao. Có thể làm tin tức trọng yếu để tham khảo, từ đó tránh rất nhiều sự tình không cần thiết phát sinh. 5 phút đồng hồ, 6 phút, 7 phút. Thời gian càng dài, sắc mặt của Hùng Văn Văn càng không được bình thường. Thân thể người giấy xuất hiện nếp uốn giống như là muốn khô quắt đi. Có một ít tình huống dị thường xuất hiện tại trên thân thể, đối với hắn tiến hành ăn mòn. Bất quá Liễu Tam cho hắn người giấy, bản thân cũng là đặc thù. Loại linh dị ăn mòn này không có cách nào tạo thành tổn thương lớn hơn. Dù sao, Hùng Văn Văn đã không phải là thân thể của con người, cho nên hắn nhẹ nhõm chèo chống đến 10 phút đồng hồ. Thời gian vừa đến, Hùng Văn Văn bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn mang theo mấy phần kinh dị cùng sợ hãi. Cậu thấy được cái gì? Dương Giang cảm giác được có một chút tin tức không tốt. Cùng tình huống trước đó là giống nhau. Chúng ta tiến vào bên trong thôn trang, bị bao phủ trong nước mưa. Sau đó lại lần nữa thắp quỷ nến màu trắng, dẫn tới lệ quỷ. Tiếp đó Tiểu Dương sử dụng đinh đóng hoa tài, đem con lệ quỷ kia đinh trụ. Bản thân cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Nhưng tôi lại thấy được một con quỷ khác xuất hiện. Cũng là lệ quỷ cầm ô màu đen che mưa. Một con, hai con, ba con, lít nhà lít nhít. Chúng ta bị bao vây, đang không ngừng cùng lệ quỷ đối kháng. Sau đó Hoàng Tử Nhã chết rồi. Toàn thân cô ta thối rữa, bị nước mưa ăn mòn thân thể, thành nửa người máu thịt bè bét, bạch cốt. Sau đó chúng ta chạy trốn. Thế nhưng vô luận là chạy như thế nào, cũng không có cách nào trốn ra khỏi khu vực trời mưa. Xung quanh lạnh quá, khắp nơi đều đang đổ mưa. Chúng ta ướt đẫm. Cuối cùng tôi mơ hồ trông thấy, trong nước mưa, từng cái bóng khuôn mặt trắng bệch. Chúng ta dường như cũng sớm đã chết rồi. Mọi chuyện phát sinh đều là cái bóng ở trong nước. Tôi dường như đang xem một bộ phim. Cho nên chúng ta bị đoàn diệt cả sao? Hoàng Tử Nhã toàn thân phát lạnh. Hùng Văn Văn thế mà dự báo đến tử vong của mình. Mà tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn hùng hiểm hơn. Không, tôi không nhìn thấy chúng ta bị đoàn diệt. Nhưng lúc đó loại tình huống kia trên cơ bản là đã vô lực xoay chuyển. Cùng đoàn diệt không hề khác gì nhau. Chúng ta không đi ra được khỏi khu vực trời mưa kia. Tiểu Dương cũng không được. Mà quỷ thì nhiều lắm. Xem như là đinh đóng hoa tài cũng không có cách nào toàn bộ hạn chế được. Chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Trong giọng nói của Hùng Văn Văn lộ ra bất an cùng sợ hãi. Hắn dường như thật sự trải qua sự tình phát sinh trong tương lai. Hết thảy đều giống như là chính mình tận mắt nhìn thấy. Cho nên thể nghiệm khắc sâu, cảm thấy sợ hãi là bình thường. Phùng Toàn nói, có ba tin tức mấu chốt. Cái thứ nhất, mưa không ngừng. Cái thứ hai, sau khi quỷ bị hạn chế, còn có con quỷ khác xuất hiện. Cái thứ ba, cái bóng ở trong nước. Phùng Toàn ngồi bên cạnh hàng rào trên đường cao tốc hút thuốc nói. Dương Gia nhẹ gật đầu. Ba tin tức không có đầu mối gì. Hùng Văn Văn mặc dù dự báo 10 phút đồng hồ, nhưng năng lực phân tích của nó lại yếu. Nếu như tôi đến dự báo, khẳng định có thể phân tích ra nhiều thứ hơn. Phùng Toàn nói, ai, không có cách nào mà. Ai bảo năng lực dự báo lại rơi vào trên người của một đứa bé chứ? Cậu có đề nghị gì hay hay không? Dương Giang nói, nhất định phải ngăn cách, không để nước mưa dính ở trên người. Nước mưa kia hẳn là một loại nguyền rủa. Sau khi dính phải nó, chúng ta liền sẽ ở vào một loại cục diện vô cùng nguy hiểm. Cho nên trước phải giải quyết vấn đề này. Phùng Toàn nói, tôi cũng là có ý nghĩ như thế. Mà còn phải nhất định phải lưu ý nước động ở dưới chân, chú ý nhìn cái bóng. Sau khi con quỷ kia bị hạn chế, sẽ còn xuất hiện con quỷ khác. Cái này giải quyết như thế nào? Hoàng Tử Nhã hỏi. Dương Văn nói, còn đang suy nghĩ. Sau khi hạn chế quỷ thành công, nếu như phụ cận còn xuất hiện những con quỷ khác, lấy kinh nghiệm của Dương Giang đã trải qua, thì hắn phân tích ra có khả năng con quỷ này chỉ là một loại hiện tượng linh dị, cũng không phải là đầu nguồn. Dưới tình huống đầu nguồn không giải quyết thì quỷ sẽ không ngừng xuất hiện. Loại thứ hai chính là quỷ sẽ cùng loại với khởi động lại hoặc là gia tăng số lượng quỷ. Nhưng từ tình huống nơi này mà nhìn, hẳn là khả năng trước lớn hơn. Quỷ cầm ô màu đen che mưa chỉ là một loại hiện tượng linh dị. Chân chính muốn xử lý có lẽ không phải là bản thân quỷ, mà là vật khác. Nước động ở trên mặt đất, trời mưa quỷ mới có thể xuất hiện ô màu đen. Dương Giang đang suy xét ở ba phương diện này. Đây là tin tức Hùng Văn Văn dự báo 10 phút đồng hồ mới đạt được 10 phần trân quý. Nếu như không có hắn dự báo, những tin tức này không biết phải bốc lên bao nhiêu nguy hiểm mới có thể thu được. Mà trước mắt, bọn hắn có thể đứng ở vị trí an toàn, chậm rãi suy nghĩ vấn đề này. Tôi muốn đi đổi qua một vị trí khác, quan sát, xác định một chút phán đoán của mình. Bất chợt, Dương Giang mở miệng nói, các người ở chỗ này chờ tôi một lát, không nên tự mình hành động, tôi rất nhanh sẽ liền trở về. Nói xong, Dương Giang mở ra quỷ vực, hắn biến mất. Hắn một thân một mình xuất hiện ở trên không trung, mà càng ngày càng cao, cho đến khi vượt qua độ cao của đám mây đen bao phủ, đi tới khu vực linh dị không cách nào ảnh hưởng. Nơi này vạn dặm không mây, ánh nắng mãnh liệt, cuồng phong lạnh thấu xương. Dương Gian lấy một loại phương thức siêu việt thường thức, đứng tại trên không trung. Dưới chân của hắn chính là địa điểm phát sinh linh dị. Hắn hơi cúi đầu, có thể rõ ràng trông thấy phiến khu vực bị mây đen bao phủ. Ở trên không trung quan sát, từng mây màu đen quỷ dị bao phủ khu vực cũng không tính là lớn. Quả nhiên là như thế, từ chỗ cao nhìn đã ứng chứng phỏng đoán của mình. Dương Gian nhíu mày khẽ nói, tại trong tầm mắt của hắn, mảnh khu vực bị mây đen bao phủ 10 phần hợp quy tắc, giống như là một cái nắp nồi. Nhưng chân chính hình dung thì đây càng giống như là một cái ô màu đen được mở ra. Đúng thế, không có sai. Khu vực trời mưa giống như là một cái ô đã mở ra, mà khu vực ô màu đen che mưa này còn đang hơi di động tới, bất quá cũng không có rõ ràng. Nhưng mặc kệ làm sao di động, cái ô màu đen che mưa kia hình dạng lại từ đầu đến cuối không có thay đổi. Hết thảy căn nguyên đều là cái ô màu đen kia náo ra sự tình. Nếu như mình không có phán đoán sai, cái ô màu đen che mưa sau khi mở ra liền sẽ ảnh hưởng nguyên cả một khu vực, để mảnh khu vực này không ngừng mưa rơi lác đác, như là một quỷ vực trời mưa. Mình trước đó dùng từng năm quỷ vực xua tán đi mây đen, đó cũng chỉ là tạm thời. Ô màu đen che mưa không có đóng lại, mảnh khu vực này vĩnh viễn là tồn tại. Mình có thể tạm thời xua tan trong giây lát, nhưng lại không thể xua tan vĩnh viễn. Ma quỷ cầm ô màu đen che mưa kia chẳng khác nào tiến vào bên trong quỷ vực trời mưa, cho nên mình không có cách nào tại bên trong quỷ vực ô che mưa giam giữ lệ quỷ được. Cùng lúc trước mình tại bên trong quỷ vực của cảnh sát quỷ không có cách nào giam giữ cảnh sát quỷ là giống nhau. Cho nên muốn đối phó con lệ quỷ kia thì trước hết đem ô màu đen che mưa đóng lại. Nhưng muốn đóng lại cái ô màu đen này thì nhất định phải tiến vào bên trong quỷ vực ô màu đen kia. Đây là một cái vòng lặp lại vô hạn. Tiến vào bên trong quỷ vực thì sẽ không có cách nào đối phó lệ quỷ. Nhưng không đi vào liền không phát hiện ra được quỷ. Ô màu đen bảo vệ quỷ, quỷ là được ô màu đen bảo hộ. Đây là một loại tổ hợp tuyệt diệu, cơ bản là tồn tại vô giải. Dương Gian hít một hơi thật sâu, lần này hắn xem như là hiểu rõ vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Đi vào bên trong quỷ vực ô màu đen che mưa, quỷ là không thể giam giữ, nhất định phải đem đóng lại ô màu đen. Thế nhưng hành vi này là người sống làm không có được. Bởi vì ô là nằm ở trong tay của quỷ, nếu như cưỡng ép dùng tay quỷ cướp đi ô che mưa, như vậy quỷ liền sẽ thông qua quỷ vực ô màu đen che mưa một lần nữa xuất hiện. Cái bóng trong nước động hiện ra tất cả tình cảnh. Tin tức này Dương Gian còn chưa phá giải được, nhưng hắn không tiếp tục suy xét, mà là quay trở về mặt đất, đồng thời đem tin tức vừa rồi đạt được nói cho bọn Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, để bọn hắn tìm hiểu tình huống. Phùng Toàn nói, nguyên lai là như vậy, như thế mà nói chuyện tình liền sẽ trở nên phức tạp. Phùng Toàn cũng lâm vào trong suy tư. Bản thân hắn cho rằng đây là một sự kiện linh dị tương đối bình thường, nhưng không nghĩ tới tình huống chân thực thế mà lại là như vậy. May mắn vừa rồi không có lỗ mãng tiến vào bên trong quỷ vực trời mưa, nếu còn lúc này còn không biết gặp phải nguy hiểm gì. Quả nhiên, bất luận một sự kiện linh dị nào cũng đều không thể xem thường được, hơi không cẩn thận thật có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy bây giờ nên làm cái gì đây? Hoàng Tử Nhã hỏi. Bọn hắn đứng ở chỗ này suy xét đã được một lúc, hiện tại đều chưa có bắt đầu chân chính hành động. Nếu như không tìm ra được phương pháp phá giải, tiếp tục hao tổn cũng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng về nhà đi ngủ. Nói thật, tôi tạm thời nghĩ không ra phương pháp nào tốt. Ô che mưa màu đen cùng với quỷ đã tạo thành một loại tuần hoàn vô giải. Trừ phi là có thể đem quỷ dẫn lên trên xe buýt quỷ, mượn nhờ xe buýt quỷ áp chế lệ quỷ cùng ô che mưa. Nếu không là rất khó đối phó. Thường không biết vì sao lại để cho quỷ đạt được vật phẩm linh dị ô che mưa màu đen này. Phùng Toàn lắc đầu nói, quỷ dùng vật phẩm linh dị mang tới nguy hại vốn là to lớn. Đừng nói gì đến loại vật phẩm linh dị có thể cùng quỷ phối hợp với nhau. Coi như là hành động thất bại đi, trở về là được rồi, lãng phí thời gian của tôi. Hùng Văn Văn biểu môi nói. Dương Gian nói, còn có một phương pháp, dùng thủ đoạn mạnh mẽ trương tìm quỷ xử lý mới được. Hắn cảm thấy có thể vận dụng thanh sài đao tử một lần, phát động môi giới, trực tiếp đem quỷ tách rời. Sau đó trong lúc quỷ bị tách rời áp chế, đem cái ô màu đen che mưa xử lý. Chỉ là Dương Gian cũng không biết quy luật giết người cùng phương thức giết người của con quỷ kia. trong đó còn có một số nguy hiểm không có cách nào xác định được. Bất quá, sự kiện linh dị cũng không tồn tại tình huống vạn vô nhất thất. Hắn cảm thấy có một chút chắc chắn có thể đi hành động. Tôi dự định chờ một lúc liền hành động. Bất quá trước khi hành động, tốt nhất là làm một chút biện pháp phòng hộ. Khu vực kia nước mưa rất là cổ quái. Tốt nhất là không thể để bị nó dính vào. Cho nên chúng ta cần áo mưa hay là ô che mưa. Dương Văn nói. Phùng Toàn nói. Áo mưa bình thường cùng với ô che mưa khẳng định là không được. Cần phải làm bằng vàng. Trên xe còn có một ít vàng có thể làm thành áo mưa hoặc là ô che mưa. Bất quá tôi lại không có tay nghề này. Vậy tôi sẽ làm. Dương Giang quay trở về xe. Hắn tìm được vàng dự bị, sau đó tạm thời làm ra mấy cái ô đi mưa. Phương pháp rất là đơn giản. Chỉ cần dùng quỷ vật đem mấy gốc cây ở xung quanh lấy tới, sau đó dùng quỷ ảnh ghép lại thành một chỗ, hình thành nan dù. Tiếp đó lại đem vàng biến thành một tấm vàng mỏng phủ lên trên là được rồi. Dương Giang tay nghề rất là tốt, giống như là thợ làm ô nhiều năm, vừa rắn chắc vừa đẹp. Bốn cái ô bằng vàng cơ hồ trong mấy phút ngắn ngủi liền đã hoàn thành. Phùng Toàn cùng với Hoàng Tử Nhã sắc mặt cổ quái nhìn Dương Giang. Thật là không nhìn ra được, Tiểu Dương, cậu là bậc thầy thợ làm thủ công. Hùng Văn Văn mở to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng linh dị phối hợp với chế tạo thủ công đích thật là thuận tiện. Phùng Toàn thấy ở trong mắt. Vừa rồi quá trình chế tác ô che mưa, Dương Giang vận dụng quỷ vật cùng với lực lượng của quỷ ảnh. Quả thật so với bất kỳ công cụ nào đều muốn thuận tiện hơn. Chế tác được một kiện vật phẩm đích thật là nhẹ nhõm. Không cần lãng phí nhiều thời gian nên xuất phát thôi. Dương Giang đem ô che mưa phân phối đến trong tay của mọi người, sau đó liền lập tức bắt đầu chuyển động. Ô che mưa rất là lớn, có thể hoàn mỹ đem thân hình của một người che đậy, không có bị nước mưa bắn tung tóe đến trên người. Bọn hắn xuất hiện lần nữa tại bên trong thôn trang bị bao phủ bởi nước mưa. Thôn trang không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nước mưa phá lệ âm lãnh, ngọn nến màu trắng được cắm ở trên đường giờ phút này còn gần nửa cây nhưng đã bị tắt, hẳn là bị nước mưa làm cho tắt đi. Đây là hiện tượng bình thường. Quỷ nến màu trắng mặc dù có công hiệu linh dị vô cùng đặc thù, nhưng bản thân vẫn chỉ là một cây nến, có thể bị thổi tắt, có thể bị dội tắt, cũng không phải là sau khi đốt liền không có cách nào dập tắt. Quỷ đã không có ở đây nữa, Hoàng Tử Nhã nói. Dương Giang nhíu nhíu mày, hắn là lần đầu tiên tiến vào bên trong khu vực trời mưa này. Mặc dù có ô che mưa, thế nhưng trong tầm mắt của mắt quỷ, tất cả sự vật ở xung quanh đều là vặn vẹo, vỡ vụn. Nước mưa mang theo linh dị quấy nhiễu ánh mắt của hắn. Dương Giang nói, lần nữa thắp quỷ nến màu trắng lên, đem con quỷ kia dẫn ra. Không cần thiết phải lãng phí thời gian để đi tìm ra nó. Phùng Toàn cầm ô che mưa đi qua, hắn lập tức thắp lên cây quỷ nến màu trắng, chỉ còn lại một nửa ở trên mặt đất kia. Ánh lửa màu đen quỷ dị lần nữa nhảy lên. Quỷ nến màu trắng lại phát huy ra công hiệu của nó. Quỷ ở phụ cận đang bị hấp dẫn đến. Bất quá, quỷ nến được cắm ở vị trí rất là thoáng đãng, phụ cận không có đồ vật gì che chắn. Cho nên, nếu như quỷ xuất hiện, rất nhanh liền có thể phát hiện ra. Tình huống cùng trong dự đoán giống nhau. Rất nhanh, ngay tại ngã tư cách đó không xa, một cái ô màu đen cùng cảnh vật xung quanh lộ ra không hợp nhau xuất hiện. Có một thân ảnh quỷ dị cầm cây ô màu đen che mưa đang chậm rãi đi tới. Con quỷ kia giống như là trước đó không có biến hóa nào. Toàn thân trên dưới khoác lên một áo choàng màu đen. Thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có thể xác định đây là hình dáng của một con người. Nhưng ở phía dưới, lộ ra khỏi tấm vải đen kia là một bàn tay tràn đầy vết thương đưa ra ngoài. Nắm thật chặt cây dù màu đen theo kiểu thời xưa, thân dù được làm bằng gỗ. Ô che mưa từ đầu tới đuôi đều là màu đen, tờ giấy phủ màu đen, nan dù màu đen, bất luận là nhìn như thế nào đều làm cho người ta có một loại cảm giác dị thường. Tới thật đúng là nhanh. Phùng Toàn đưa tay bắn ra, đem tàn thuốc ném ra ngoài. Tôi trước động thủ, các người lưu ý xung quanh. Hùng Văn Văn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như có dị thường, lập tức liền dự báo. Sau đó trước giờ thông tri cho tôi. Dương Giang cũng không có e ngại, hắn cũng đang cầm ô che mưa đi qua. Mưa nhỏ thưa thớt rơi xuống tại trên dù màu vàng kim của Dương Giang phát ra tiếng vang lớp bớp. Hắn cầm trong tay cây trường thương, dự định đối kháng chính diện với lệ quỷ. Về phần sẽ phát động quy luật giết người của con lệ quỷ này hay là không, Dương Gian cũng không thèm để ý. Xem như thật bị quỷ để ý, muốn giết chết hắn, hiện tại vẫn là có một chút khó khăn. Càng đến gần lệ quỷ cầm ô màu đen che mưa kia, Dương Gian liền càng cảm thấy có một loại bất an mãnh liệt. Loại cảm giác này rất là quen thuộc, có chút cùng loại với trước đó tại bên trong cổ trạch, đối mặt với cổ thi thể của ông lão kia. Rõ ràng nguy hiểm còn chưa tới gần, một loại dự cảm đối với linh dị đã xuất hiện. Quỷ nến màu trắng còn đang thiêu đốt trong mưa, còn không có bị nước mưa dội tắt đi. Quỷ đang hướng về phía quỷ nến màu trắng đi tới, mà Dương Gian lại hướng về phía quỷ đi đến. Ô che mưa màu đen cùng với ô che mưa màu vàng lấy quỷ nến là đường ranh giới đang cùng nhau tới gần. Nhưng mà lúc đến trong một phạm vi nhất định, đột nhiên Dương Gian bước chân dừng lại, hắn động thủ trước. Cây trường thương trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt, cây trường thương đã đâm xuyên qua thân thể của con lệ quỷ kia, đồng thời đem nó gắt gao đóng tại trên mặt đất. Quỷ bất động, áp chế của đinh đóng hoa tài hình thành. Bàn tay của lệ quỷ tràn đầy vết thương vô lực buông xuống. Ô che mưa màu đen rơi xuống đất, nhưng cũng không có rời khỏi tay của con lệ quỷ kia. Cùng dự báo ở lần thứ nhất giống nhau, Dương Gian tập kích thành công đinh trụ được con quỷ kia. Nhưng đây chỉ là bắt đầu cho sự kiện linh dị này. Bởi vì trên bầu trời vẫn còn đang mưa, xung quanh còn bao phủ tại trong nước mưa âm lãnh. Trong không khí, mùi tanh hôi, mùi thối rữa vẫn như cũ vô cùng nồng nặc. Quỷ mặc dù bị đinh đóng hoa tài đóng ở trên mặt đất, nhưng chuyện này dường như cũng không có giải quyết được sự kiện linh dị này. Các người chú ý xung quanh, dị biến bắt đầu rồi. Hùng Văn Văn có chút khẩn trương nói, nương theo lấy tiếng nói của hắn. Trên đường phố gần đó, từng thân ảnh quỷ dị đột ngột hiện ra. Những thân ảnh này lít nhà lít nhít, số lượng nhiều đến dọa người, mà toàn bộ đều cầm một cây ô màu đen che mưa, cùng con quỷ mới vừa rồi bị đóng ở trên mặt đất, quả thật là giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, thôn trang yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Dự báo hoàn toàn là chính xác, rất chuẩn xác. Bất quá khi trông thấy một màn này vẫn làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đinh đóng hoàn tài hạn chế rõ ràng đã thành công, quỷ lại trở nên càng thêm hung mãnh, rất khác thường. Vẻ mặt của Phùng Toàn nghiêm túc, hắn đã làm xong chuẩn bị để ứng đối. Dương Gian thấy như vậy lại lập tức nắm chặt thời gian. Hắn đi tới bên cạnh con lệ quỷ đang đóng trên mặt đất, trực tiếp nắm lấy cây trường thương, sau đó phát động mùi giới. Rất nhanh hắn thấy được một con lệ quỷ cầm trong tay ô che mưa màu đen xuất hiện ở bên trong môi giới. Dưới tình huống này, muốn một hơi xử lý tất cả lệ quỷ xuất hiện cũng chỉ có thanh sai đao này mà thôi. Không có chút do dự nào, Dương Gian cầm trong tay cây trường thương nhẹ nhàng xẹt qua giữa không trung. Đầu của lệ quỷ bị chặt một đao. Ngay sau đó, cổ của con lệ quỷ bị đóng ở tại trên mặt đất đột nhiên gãy đứt. Một cái đầu người chết rơi xuống, bị tấm áo choàng màu đen ở trên người bao phủ, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng mà tình huống không thể tưởng tượng đã phát sinh. Đầu của con lệ quỷ này bị bổ xuống, mà những con quỷ cầm ô màu đen khác xuất hiện ở trong thôn lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy chứ? Con người của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn quan sát xung quanh. Bình tĩnh, quỷ dị, không có phản ứng chút nào. Nguyên rủa của thanh xài đao lần thứ nhất xuất hiện tình huống đặc biệt. Mặc dù nguyên rủa bạo phát đích thật là tách rời một con lệ quỷ, nhưng năng lực tách rời lại không có cách nào tác dụng ở trên người của những con quỷ khác. Có thể xảy ra chuyện như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Mỗi một con quỷ đều là một cá thể đơn độc, không tồn tại mối liên hệ nào, cho nên một đao của Dương Gian mới chỉ có thể tách rời một con quỷ. Còn có một loại khả năng khác, đó là một loại nguyên rủa nào đó mạnh hơn nguyên rủa của thanh xài đao, ngăn chặn lại được môi giới của thanh xài đao cắt đứt liên lạc. Vô luận là loại tình huống nào, thế cục ở trước mắt đều vượt qua dự đoán trước đó. Trong dự báo của Hùng Văn Văn cũng không có một màn này, bởi vì hắn không có cách nào dự báo đến kết quả của thanh xài đao. Vật phẩm linh dị này quá mức cường đại, đối với dự báo của hắn gây ra quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng. Vô luận là đinh đóng hoàn tài cùng thanh xài đao thì giờ phút này cũng phát huy ra tác dụng, nhưng tác dụng lại rất có hạn. Dương Gian không thể tìm ra đầu nguồn lệ quỷ, nên thanh xài đao cũng không có cách nào dọc theo môi giới để nguyền rủa tất cả lệ quỷ. Hắn chỉ có thể đối phó với con lệ quỷ cầm ô màu đen ở trước mắt này mà thôi. Nhưng ở địa phương khác trong thôn này thì số lượng lệ quỷ cầm ô màu đen nhiều đến kinh người. Tình cảnh này cùng kết quả mà Hùng Văn Văn dự báo giống nhau như đúc. Mà trọng yếu nhất chính là quy luật giết người của quỷ còn không có biết được. Một khi phát động, như vậy liền không phải bị một con quỷ để ý mà là tất cả quỷ đều để ý. Để lúc đó xem như là dương gian cũng là có khả năng chết ở chỗ này. Một mình hắn cũng không thể nào đối kháng với số lượng quỷ vô tận như thế này được. Còn tốt, hiện tại quỷ dường như còn không có hành động. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta đều không có phát động quy luật giết người. Có lẽ là chuẩn bị trước đó đã đưa ra tác dụng. Dương Giang nhìn thoáng qua cây dù màu vàng kim ở trong tay. Ô che mưa ngăn cách nước mưa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự bọn họ tránh bị lệ quỷ để ý. Nhưng với tình huống trước mắt này thì vẫn như cũ không thể lạc quan được. Dưới tình huống vật phẩm linh dị không có hiệu quả rõ rệt, muốn giải quyết sự kiện linh dị này độ khó dường như là vô cùng lớn. Thế cục có chút cứng ngắc. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thì một khi bị quỷ để ý đến liền sẽ trở nên hung hiểm vô cùng. Phụ cận xuất hiện quỷ đều là đang dùng mắt thăm dò, giống như chỉ chờ cho bọn hắn phát động quy luật thì sẽ bị vây giết ngay lập tức. Không có cách nào giải quyết tất cả quỷ, như vậy cũng chỉ có thể từ trên ô màu đen che mưa này động thủ mà thôi. Dương Giang lần nữa coi trọng cái ô màu đen che mưa kia. Bất quá, cái ô màu đen này hẳn là cũng không phải là đầu nguồn, chỉ là vật phẩm linh dị diễn sinh ra mà thôi. Dựa vào mảnh quỷ vật này mà tồn tại, một khi mang ra khỏi nơi này, rất có thể liền sẽ biến mất. Hắn đem ô che mưa màu đen này nhặt lên, nắm ở trong tay. Nhưng mà cũng không có dị dạng nào. Không biết là do hắn cầm không đúng hay là nói phương pháp sử dụng ô màu đen che mưa này không có đúng. Nhưng Dương Giang lại mơ hồ có một cảm giác, nếu như mình từ bỏ cây dù ở trong tay cầm lên cái ô màu đen này để che lên thì có lẽ sẽ có phát hiện gì mới. Đương nhiên cũng có khả năng hành động này sẽ mang đến nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được. Không ổn, xung quanh số lượng quỷ cầm ô màu đen đang tăng lên nhanh chóng. Các người nhìn xem, trước đó chỗ kia không có, bây giờ lại xuất hiện. Chúng ta tự như là bị vây lại rồi. Phùng Toàn giờ phút này quan sát bốn phía rất là bất an. Sự kiện linh dị quy mô không có lớn, nhưng trình độ hung hiểm lại cực kỳ đáng sợ. Trước mắt, mặc dù không có việc gì, nhưng cũng chỉ là trước mắt mà thôi. Một khi quỷ hành động, bọn hắn chỉ sợ là bị quỷ ở bốn phương tám hướng nuốt hết. Hoàng Tử Nhã nói, đội trưởng còn đang suy xét, muốn trong thời gian ngắn xử lý sự kiện linh dị này, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Lần hành động này của chúng ta rất là không thuận lợi. Cô ta cũng đang quan sát, hy vọng nghĩ đến một phương pháp có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Phùng Toàn thấp giọng nói, nếu như còn không nghĩ tới phương pháp giải quyết, vậy nhất định phải nên rời khỏi nơi này mới được, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Dường như nói chuyện cũng sẽ không khiến cho quỷ chú ý. Cùng lúc đó, trên bầu trời đang không ngừng có mưa rơi xuống. Mưa cũng không có lớn, cũng không có ngừng, một mực duy trì lấy một lượng nước mưa cố định. Nhưng không khí xung quanh lại càng ẩm ướt, thân thể cũng càng thêm ẩm ướt. Dường như tiếp tục như vậy, cho dù là không có gặp mưa, toàn thân của tất cả mọi người cũng sẽ ướt đẫm. Nghe tôi đi, tranh thủ thời gian gọi Tiểu Dương chạy đi thôi, động thủ là không có phần thắng. Hùng Văn Văn lúc này cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Tình huống xung quanh đang không ngừng chuyển biến xấu, đã vượt qua cục diện mà bọn hắn có thể ứng đối. Một khi quỷ bắt đầu hành động, tất cả mọi người là thật sẽ bị giết sạch, đoàn diệt chứ không phải là chuyện đùa. Dương Giang giờ phút này còn đang nghĩ biện pháp, hắn cảm thấy mình hẳn là nên mạo hiểm thử. Nếu không, thật là không có cách nào xử lý sự kiện linh dị này. Lúc này, hắn từ bỏ cái ô màu vàng kim ở trong tay, đem cái ô màu đen vừa rồi lệ quỷ cầm ở trong tay kia nâng lên qua đỉnh đầu. Hắn muốn nhìn một chút cây ô màu đen này đến cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, hắn cầm cái ô che mưa màu đen nâng lên, tất cả đám quỷ cầm ô màu đen ở xung quanh toàn bộ đều quay đầu lại nhìn hắn. Không phải là nhìn, mà là quay mặt hướng về phía hắn, giống như bọn chúng phát hiện ngoại tộc trà trộn vào. Nhưng đám quỷ vẫn không có hành động nào. Điều này cũng có nghĩa cầm ô che mưa màu đen này sẽ không bị đám quỷ kia tập kích. Đây là một tin tức tốt. Hơn nữa, Ô che mưa màu đen này mặc dù nhìn qua có vẻ rất là cũ kỹ, nhưng lại không có dấu hiệu bị rỉ nước. Ngay sau đó, chuyện quỷ dị tiếp tục xảy ra. Tầm nhìn xung quanh Dương Gian mờ đi, ánh sáng xung quanh dần dần biến mất, giống như ngày biến thành đêm trong nháy mắt. Không, không chỉ có vậy, tất cả ánh sáng phía trước biến mất, mọi thứ u ám hơn cả trời tối. Tầm nhìn của người bình thường vào lúc này đã không còn nữa. Nhưng mắt quỷ của Dương Gian lại có thể nhìn được trong không gian tối tăm này. Hắn không cần để ý đến việc tầm nhìn bị mất đi, vì hắn vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Nhưng tầm nhìn chỉ có thể duy trì trong phạm vi được ô che mưa màu đen này bao phủ mà thôi. Những phạm vi khác bên ngoài ô che mưa màu đen này thì vẫn là một mảng đèn kịch, giống như xung quanh đang có một bức tường bao vây lấy Dương Gian. Hắn bị ngăn cách, cái ô che mưa màu đen khiến cho người cầm nó hoàn toàn bị ngăn cách trong một quỷ vật khác. Mọi người nhìn xem, đội trưởng đang biến mất, sắp không nhìn thấy cô ấy nữa rồi. Ở bên ngoài, Hoàng Tử Nhã kinh hoảng nói. Trong tầm nhìn của bọn họ, Dương Gian cầm cái ô màu đen đang dần dần biến mất, cơ thể đang trở nên mờ ảo. Không chỉ là thân thể của Dương Gian, mà cái ô màu đen hắn cầm ở trong tay cũng đang dần dần biến mất. Giống như cái ô này không phải dành cho người sống dùng, mà là cho người chết dùng. Người sống dùng nó sẽ bị một hiện tượng linh dị không có cách nào giải thích được ngăn cách. Có lẽ Dương Gian đã phát hiện ra cái gì rồi. Phùng Tàng lập tức nhìn hết đám quỷ xung quanh một lượt, hắn đi đến nói. Tôi cũng cướp lấy một cái ô màu đen xem như thế nào, nó không chừng thứ đồ này lại cực kỳ quan trọng. Nhưng lúc quỷ vẫn còn chưa hành động, hắn định sẽ chủ động ra tay. Hắn khống chế bao con quỷ nên cũng có đủ tự tin mai táng một con quỷ vào trong đất mộ. Nhưng Phùng Toàn còn chưa đi được mấy bước, vào lúc hắn ta sơ ý đã dẫm lên một vũng nước mưa. Một loại nguy hiểm đáng sợ đang dần dần ập đến. Tất cả quỷ xung quanh lúc này không còn đứng yên tại chỗ nữa, mà toàn bộ đều đi về hướng của hắn ta. Giống như hành động lúc nãy của hắn ta đã kích động đến quy luật giết người của lệ quỷ. Bây giờ hắn đã bị quỷ nhắm trúng, hơn nữa số lượng quỷ nhằm vào hắn ta không chỉ có một con. Xảy ra chuyện rồi. Hoàng Tử Nhã lúc này cũng ý thức được sự việc đã trở nên tồi tệ. Phùng Toàn chủ động ra tay, ngược lại dẫn đến một ảnh hưởng xấu. Nước động. Bước chân của Phùng Toàn dừng lại, nhìn đôi chân bị ướt của mình, lại nghĩ đến hành động dị thường của đám quỷ xung quanh, cuối cùng cũng hiểu ra. Là nước. Không, có lẽ là chúng ta không thể bị ướt được. Nếu không, quỷ sẽ nhắm vào chúng ta. Bởi vì chúng ta vẫn luôn ở dưới ô, tránh được việc bị nước mưa rơi xuống, làm cho bị ướt. Nhưng hiện tại những chỗ xung quanh đều là nước động. Một khi đi lung tung, giống như tôi thì sẽ bị quỷ nhắm trúng. Phùng Tàng cẩn thận quan sát, lúc này phá giải quy luật giết người của đám quỷ. Trước đó Dương Gian lo lắng là đúng. Nếu như chúng ta không có ô che, vậy thì một khi đi vào, chúng ta sẽ bị quỷ nhắm trúng, phải chịu một cuộc tập kích lớn. Tiểu Phùng, bây giờ anh còn có tâm trạng nói chuyện à? Còn không nhanh chóng lo cho bản thân mình đi. Hùng Văn Văn nói. Quy luật giết người bị phá vỡ, sức mạnh của hắn cũng đủ, cũng sẽ không lo lắng mình tự nhiên bị quỷ nhắm trúng nữa. Phùng Toàn không có nói chuyện, chân hắn bắt đầu có đất mộ bao phủ, dần vùi lấp hai chân của hắn. Mãi cho đến lúc đôi chân bị đất mộ lấp hoàn toàn, đám quỷ ở xung quanh đang xông đến kia lại một lần nữa dừng lại, không tiếp tục tiến về phía trước nữa. Tôi có thể dùng đất mộ để ngăn lại ảnh hưởng của nước mưa này, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Hắn ta lạnh lùng nói, cũng có năng lực xử lý cục diện này. Chỉ là không khí xung quanh ngày càng ấm ướt. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù là đứng trong đất mộ không bị ướt, nhưng không khí xung quanh ấm ướt như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tập kích. Không, không chỉ đơn giản là không khí ẩm ướt hơn. Mình còn đang hít thở. Mỗi một hơi thở đều sẽ nhiễm phải một phần nước mưa linh dị. Nếu như hít thở lâu, sợ rằng cả người đều sẽ bị ảnh hưởng. Để lúc đó chỉ sợ đám lệ quỷ cầm ô che mưa này lại sẽ đến tập kích mình. Trừ khi thành công thêm một cổ thân thể khác, nếu không việc bị công kích chỉ sợ là sẽ không bao giờ dừng lại. Vậy nên, đây mới chính là nơi nguy hiểm nhất của sự kiện linh dị sao? Không cách nào bắt giam quỷ lại được. Quỷ vật sẽ mãi mãi có mưa. Một khi bị dính nước thì sẽ bị lệ quỷ công kích. Phùng Toàn trong lòng u ám nói, đồng thời ánh mắt trở nên rét lạnh, càng kiên định phải hành động. Thời gian không kịp nữa rồi, còn kéo dài nữa thì thật sự sẽ chết người. Lẽ nào người chết đầu tiên trong dự đoán của Hùng Văn Văn chính là Hoàng Tử Nhã? Hoàng Tử Nhã không có năng lực khống chế sự ăn mòn của nước mưa. Hùng Văn Văn bởi vì cơ thể là người giấy, không cần hô hấp, muốn cả người đều bị ướt sũng, trừ khi là ở tại chỗ này trong mấy ngày liền. Đừng nhìn trên người của hắn là giấy, nhưng đó không phải là giấy bình thường, sẽ không dễ dàng bị linh dị ảnh hưởng. Mà trong cơ thể của mình là đất mộ, quỷ khô lâu, quỷ sương mù. Chỉ cần chú ý tình trạng bên ngoài của cơ thể thì khả năng bị nước mưa ăn mòn là rất thấp. Hắn ta lại phân tích thêm một bước nữa về tỷ lệ sinh tồn của mấy người bọn họ. Cũng hiểu được nguyên nhân vì sao trong dự đoán của Hùng Văn Văn thì Hoàng Tử Nhã lại là người chết đầu tiên. Phùng Toàn lại một lần nữa hành động. Trên chân hắn được bọc một lớp đất mộ, tránh được ảnh hưởng của nước động. Mỗi một bước đều có một lượng lớn đất mộ rơi ra, để lại một dấu chân lầy lội. Rất nhanh, hắn đến bên cạnh một lệ quỷ gần nhất. Không có tí do dự nào, một phát túm lấy cái tay đang cầm ô của lệ quỷ đó. Cảm giác âm lạnh cơn ngắt truyền đến. Một giây sau, cơ thể của con quỷ này lại bắt đầu bị đất mộ bám vào. Quỷ đang bị áp chế, bị vùi lấp trong đất mộ. Đây là thủ đoạn giam cầm lệ quỷ của Phùng Toàn. Một khi tất cả đều bị bùn đất bao phủ, vậy thì quỷ sẽ hoàn toàn bị áp chế, tiến vào trong trạng thái hồn mê. Chỉ cần không có đào lên thì trong một khoảng thời gian dài, quỷ sẽ không có thoát khỏi áp chế được. Vì vậy mỗi lần có nhiệm vụ, Phùng Toàn đều không cần mang quá nhiều đồ chứa vàng. Bản thân hắn đã có thể chôn vùi hết tất cả quỷ rồi. Đất mộ chồng chất lên, con quỷ rất nhanh đã biến mất. Một ngôi mộ mới xuất hiện ở trước mắt. Trong ngôi mộ mới thò ra một cánh tay, một cái ô che mưa màu đen lộ ra bên ngoài. Phùng Toàn cướp lấy cái ô màu đen này, còn cướp một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Quỷ bị khống chế dưới đất mộ, hoàn toàn không có cách nào phản kháng được, thậm chí còn mất đi năng lực linh dị. Sau khi lấy được cái ô che mưa màu đen, hắn không lập tức sử dụng mà thu lại. Một cái là chưa có đủ, hắn ít nhất phải đảm bảo chắc chắn Hoàng Tử Nhã và Hùng Văn Văn mỗi người có một cái. Vậy thì đến lúc cần ô che mưa màu đen này sẽ không đến nổi, ngay cả một cái cũng không có. Cùng lúc đó, bên phía Dương Gian, lúc này cả người hắn ta đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một chút dấu tích nào. Hơn nữa tại chỗ đó chỉ còn lại một vũ khí linh dị dùng để đóng đinh lệ quỷ mà thôi. Dương Gian sau khi biến mất, hoàn toàn không chịu bất kỳ sự công kích nào của lệ quỷ cả. Hắn vẫn bình yên vô sự như cũ. Tầm nhìn xung quanh được hồi phục lại rồi, lại nhìn rõ ràng ở bên ngoài. Lúc này Dương Gian bỗng bất ngờ phát hiện tầm nhìn xung quanh trở nên sáng hơn. Đầu tiên xuất hiện tiếng mưa. Tiếng mưa rơi ở trên ô chứng minh xung quanh vẫn còn đang mưa. Hắn vẫn đang ở trong vùng linh dị, vẫn chưa có thoát ra được. Sau khi tầm nhìn được hồi phục lại, sắc mặt Dương Gian biến sắc. Mình vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, vẫn đang ở trong cái thôn này, vẫn đang sững người tại chỗ. Nhưng điều không thể tưởng tượng được là Hoàng Tử Nhã ở phía không xa kia, Hùng Văn Văn còn có Phùng Toàn, ba người đã biến mất không thấy đâu nữa. Không, không phải là không thấy bọn họ nữa, mà là mình đã biến mất. Dung Gian kinh ngạc phát hiện ra vũ khí linh dị dùng để ghim lệ quỷ bên người của hắn cũng không thấy đâu nữa. Linh dị không có cách nào ảnh hưởng được đến vũ khí linh dị, điểm này hắn thừa nhận. Vì vậy chỉ có thể là chính mình bị chịu ảnh hưởng mà thôi. Thôn trang vẫn là dáng vẻ như lúc trước, điều thay đổi duy nhất là mưa to hơn. Đây là một cảm nhận rất rõ ràng. Trước đó lúc Dương Gian ở trong thôn, mưa cũng không có ít. Lúc đó mưa dầm liên tục, nhưng bây giờ nước mưa lại to hơn rất nhiều. Đây là cấp bậc của quỷ vật đã tăng lên sao? Ánh mắt Dương Gian hơi sáng lên, trong lòng có một phán đoán. Giống như quỷ vật của bản thân có thể phân chia cấp bậc, từng cấp quỷ vật của cái ô che mưa màu đen này cũng thay đổi. Khác biệt rõ nhất chính là độ to nhỏ của nước mưa. Nước mưa càng lớn thì tầng quỷ vật càng cao. Quỷ vật của Dương Gian chính là thế giới xung quanh càng đỏ thì quỷ vật càng lợi hại. Đây là dấu hiệu không khó để phân tích ra được. Vì vậy, quỷ thực sự đang trốn ở tầng sâu nhất của quỷ vật, ẩn giấu trong từng tầng quỷ vật, cùng với sự ngăn cách của nước mưa linh dị. Vì vậy nên sự nguyên rủa của thanh xài đao của mình mới không cách nào truyền vào được. Mí mắt Dương Gian hơi động đậy, trong lòng đã có chút sáng tỏ. Hắn cầm lấy ô che mưa màu đen đi về phía trước vài bước. Nước động ở dưới chân lạnh lẽo. Một giây sau, trong thôn làng xuất hiện nhiều bóng dáng kỳ lạ. Những bóng dáng đó không có quá nhiều, cũng không đủ dày đặc, nhưng lại mang lại cảm giác rất là nguy hiểm. Giống như mức độ nguy hiểm của quỷ lại tăng thêm một bậc. Không thể bị dính nước mưa, nước động cũng không được. Nếu không quỷ sẽ xuất hiện, không khí xung quanh ẩm ướt như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó hít thở cũng là sai. Mà muốn tiến vào từng quỷ vật sâu hơn thì nhất định phải đổi ô. Dương Gia nhanh chóng phân tích nguyên nhân, Hắn ngẩng đầu nhìn lên cái ô che mưa màu đen. Đây là ô che mưa của quỷ vật tầng thứ nhất. Bây giờ có vẻ như không có cách nào chịu đựng được nước mưa của tầng thứ hai. Bị nước mưa rơi xuống, dần dần có một cảm giác đang bị phá vỡ. Chỉ cần qua một lát nữa, cái ô này nhất định sẽ bị hỏng. Cái ô che mưa mới ở trong tay của quỷ. Dưới tình thế này, hắn nhất định phải cướp được ô của một con quỷ ở đây. Sau đó thông qua cái ô đó để đi vào tầng thứ ba quỷ vật. Đến được tầng thứ ba, sẽ lại phải tiếp tục đi cướp lấy ô của tầng quỷ vật thứ ba. Sau đó tới tầng thứ tư, tầng thứ năm. Cứ như thế, cho đến khi tìm được ngọn nguồn, cướp lấy ô che mưa màu đen thực sự, mới có thể kết thúc sự kiện linh dị này. Hết tập 271. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.